Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358. Chúng ta còn phân lẫn nhau sao? Cảm nhận được đồng bạn khí tức biến mất, nam tử khôi ngô như phẫn nộ như dã thú gào thét lên tiếng. Chói mắt đao mang chém vụt mà xuống, không khí bị xé nứt phát ra chói tai tiếng rít. Tô Thần lần thứ ba mở ra thuấn bộ, lưu lại một đạo tàn ảnh rút lui hai bước, né tránh một đao kia. Kinh khủng khí lãng càn quét, cơ hồ muốn đem hắn hất bay ra ngoài. Lúc này, tại Tô Thần ánh mắt kinh hãi bên trong, cái kia chém về phía mặt đất trường đao vậy mà bỗng nhiên dừng lại. Thân đao nhất chuyển, ngang qua hướng hắn quét tới, dài đến 1m8 đại thái đao. Lại phối hợp đao kia trên thân chỗ bám vào đao kình. Công kích phạm vi vượt qua 3 mét. Tốc cực nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp lui lại tránh đi. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Thần thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau. Cái kia hẹp dài sáng như tuyết thân đao cơ hồ là dán bộ mặt hắn nằm ngang chém qua. Tô Thần song đồng bỗng nhiên co vào. Toàn thân lông tơ đứng đấy. Bỗng nhiên một cước đá vào cái kia nam tử cao lớn trên thân. Một cước này lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng cái này nam tử cao lớn thể phách rõ ràng cũng cực kỳ cường hãn. Cũng chỉ là lảo đảo rút lui, Tô Thần bỗng nhiên đứng thẳng người, lấn người mà gần, sau đó bỗng nhiên nghiêng người cầm một cái chế trụ nam tử kia tay cầm đao cổ tay. Khuỷu tay mang theo thiên quân lực lượng đảo tại nam tử lồng ngực. Phốp, nam tử toàn bộ thân hình bỗng nhiên còng xuống, ngụm lớn máu tươi phun ra. Tô Thần không cho hắn cơ hội phản ứng, hữu quyền như là trọng truy, nội kình dâng trào, bỗng nhiên nện ở nam tử trên cánh tay. Cạch, thanh thúy tiếng xương nứt vang vọng, nam tử cánh tay tráng kiện trực tiếp vặn vẹo biến hình. Tiếng kêu thảm thiết thê lương phun ra, trong tay trọng đại mấy chục cân trường đao rớt xuống đất. Tô Thần trong mắt bôi qua tàn khốc, song quyền tề xuất, liên tục phổ thông quyền tựa như bão tố đánh vào nam tử trên lồng ngực. Nam tử một bên thổ huyết một bên lảo đảo rút lui. Tô Thần tay phải bắt lấy nam tử cánh tay bỗng nhiên kéo một cái, đem hắn cả người lôi trở lại. Sau đó hai tay bỗng nhiên chế trụ nam tử đầu, dùng sức uốn éo, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang, nam tử cái cổ trực tiếp bị vặn gãy. Tô Thần buông tay ra, nam tử thân thể khôi ngô cứng ngắc một lát sau, ầm ngã xuống đất. Hít sâu hai lần, Tô Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn xem trên đất hai cỗ thi thể, lại mắt nhìn trên thân nhiễm vết máu, nhíu nhíu mày. Bước nhanh lên xe rời đi. Trên xe, Tô Thần chỉ cảm thấy dạ dày quay cuồng một hồi. Có mãnh liệt nôn mửa cảm giác đánh tới. Đây là hắn lần thứ nhất động thủ giết người. Khó tránh khỏi sẽ có khó chịu. Hắn một lần lại một lần hít sâu. Dùng cái này đến dần dần bình phục trong lòng cái kia cỗ buồn nôn cảm giác. Đến một nhà thương trường. Hắn từ trên xe tìm khẩu trang cùng kính dâm mang lên. Sau đó đem mang màu áo khoác cởi. Đi ra xe đem áo khoác nhét vào thùng rác. Sau đó đi thương thành lại tùy tiện mua một kiện mặc vào. Làm xong đây hết thảy, Tô Thần liền một đường lái xe hướng về Lâm gia mà đi. Trên đường, hắn bắt đầu suy tư khả năng này là ai thủ bút. Cái này cũng không khó đoán. Từ khi Triệu gia rơi đài về sau, chân chính cùng hắn kết oán lại có năng lực như thế. Chỉ có Thượng Quan Vân cái này một cái khả năng. Hắn hai lần đánh bại Bạch Kiến Phi đánh Thượng Quan Vân mặt. Năm trước lại xe đua thắng đổ ước, để Thượng Quan gia không chỉ có ném cùng Phùng gia thông gia. Càng là bởi vậy trêu chọc đến từ phương Tây cổ lão hào môn Ano gia tộc Thomas. Dẫn đến Thượng Quan gia tại hải ngoại sinh ý bị hao tổn nghiêm trọng. Hôm nay tới đây tập sát hắn hai người, 89 phần 10 chính là Thượng Quan Vân hoặc là nói là Thượng Quan gia tìm đến. Nhìn tới, cần thiết đi một chuyến Giang Thành. Tô Thần đen nhánh trong hai con ngươi lóe ra hàn mang. Một đường lái xe đến Lâm gia, Tô Thần dừng xe sau lên lầu, đi vào Lâm gia cửa ra vào nhấn chuông cửa. Tới rồi, Thần ca, là ngươi sao? Lâm Vũ Manh nhảy cẫng hoan hô chạy tới, vừa vặn mở cửa, còn không có thấy rõ người tới, liền bị dùng sức ôm lấy. Tô Thần hai tay ôm thật chặt giai nhân, đầu tựa vào nàng đầu vai, nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng lệ khí cũng theo cấp tốc tiêu tán. Thần ca, ngươi, làm sao? Lâm Vũ Manh giật mình, cảm nhận được Tô Thần khí tức quen thuộc mới thở phào, nghi ngờ hỏi thăm. Không có gì, liền là nhớ ngươi, Tô Thần ôn nhu đáp lại. Lâm Vũ Manh trong lòng hơi ấm, cũng không nghĩ nhiều, nét mặt vui cười như hoa nói khẽ, ta cũng rất muốn ngươi đây. Nàng hai tay chậm rãi nâng lên, đặt tại hắn rộng lớn trên lưng, gương mặt xinh đẹp chôn trong ngực hắn, cảm thụ được cái kia tràn đầy an tâm cùng hạnh phúc. Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ đứng tại cái kia nhìn xem cái này ôm ở cùng một chỗ có chút quên mình hai. Người, mẹ vợ vui vẻ yên nhiên, cha vợ thì là tức sạm mặt lại, khóe miệng giật giật, khụ khụ, đủ a. Lâm Viễn ho khan hai tiếng, Tô Thần hai người cái này mới thức tỉnh tới, vội vàng buông ra lẫn nhau. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ gục đầu xuống, có chút xấu hổ đi xem phụ mẫu. Thúc thúc a di, chúc mừng năm mới. Tô Thần mỉm cười hướng hai người vấn an. Ai, tiểu thần ngươi cũng chúc mừng năm mới. Hứa Tuệ cậy nhìn nhẹ nhàng gật đầu, tiến đến ngồi đi. Cha vợ chỉ là không mặn không nhạt gật đầu nói âm thanh. Vào nhà đi vào phòng khách ngồi xuống, mẹ vợ pha trà ngon đưa cho Tô Thần. Tô Thần nhẹ nhàng xuýt miệng nóng hôi hổi trà, hướng ghế sofa trên lưng nhẹ nhàng khẽ nghiêng, thật dài thở phào, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Giết người mang đến loại kia khó chịu cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Làm sao việc này? Ăn Tết mệt? Mẹ vợ cười hỏi. Là thật mệt mỏi. Tô Thần gật gật đầu. Cũng thế, đi thân thăm bạn, nghênh đón mang đến. Ăn Tết những ngày này đúng là thật mệt mỏi. Chúng ta mới vừa vặn đưa tiễn mấy cái khách nhân. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói. Nghe Manh Manh nói, các ngươi người một nhà chuẩn bị xuất ngoại đi lữ hành. Còn muốn mang lên nàng? Lâm Viễn hỏi một câu. Tô Thần cười gật đầu nói. Chuẩn bị đi phương Tây bên kia mấy cái quốc gia dạo chơi, cảm thụ một chút nơi đó phong thổ, giải sầu một chút, buông lỏng một chút, dạng này một năm mới cũng có thể càng có lực hơn. Quá tốt, ta cũng đã sớm nghĩ ra nước đi chơi. Lâm Vũ Manh vẻ mặt mong đợi dáng tươi cười. Tô Thần mỉm cười nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nhìn về phía cha vợ cùng mẹ vợ nói ra. Thúc thúc a di, các ngươi nếu như không có chuyện gì, nếu không cũng cùng theo. Lâm Vũ Manh cũng là đôi mắt hơi sáng nhìn về phía phụ mẫu. Chúng ta coi như còn có chút bằng hữu thân thích muốn đi thăm, mà lại chúng ta tại Ma Đô cũng ở quen thuộc, không nguyện ý đi xa nhà. Các ngươi đi chơi đi. Hứa Tuệ vừa cười vừa nói. Vậy sau này có cơ hội rồi nói sau. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có lại nhiều khuyên. Tại Lâm gia ngồi một hồi, Tô Thần liền cùng Lâm Vũ Manh đi ra ngoài, lái xe đi tham gia bạn học của nàng tụ hội. Đúng, Thần ca, Phùng Giao hôn ước đã thành công giải trừ đâu. Nàng phía trước còn tìm ta cùng một chỗ dạo phố, mua cho ta rất đắt quần áo cùng đồ trang điểm, nói đây là cảm tạ lễ vật của ngươi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lâm Vũ Manh, cười nhìn nói với Tô Thần. Thật sao? Tô Thần cười cười, trong lòng lại là càng thêm xác nhận, hai người kia tất nhiên liền là Thượng Quan gia mời tới. Lần này Thượng Quan gia không chỉ trên phương diện làm ăn tổn thất nặng nề, cùng Phùng gia từ hôn cũng làm cho thượng quan gia ném rất lớn mặt mũi. Phùng gia cùng Ano gia tộc bọn hắn không hiếu động, tự nhiên là đem lửa giận chuyển rời đến trên người hắn. Phùng Giao cũng thật là, người giúp một tay mua cho ta lễ vật làm gì? Lâm Vũ Manh buồn cười oán trách, chúng ta còn phân lẫn nhau sao? Tô Thần cười liếc nhìn nàng một cái, Lâm Vũ Manh ngượng ngùng lườm hắn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía trước xe phương, khóe môi có chút nhếch lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.